Chương 900, Đại sư huynh quyết định. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái ngọc bội, cung kính nói, Đại sư huynh. Sư đệ, ngươi nói cho ta nghe một chút người bên kia giáp tự ban đại khảo tình huống. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm từ trong ngọc bội truyền tới. Đúng. Trọng Điên giật mình, nguyên lai đại sư huynh là vì thế sự tình, cực kỳ này giới giáp tự ban trọng yếu như vậy, đại sư huynh quan tâm cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trọng Điên liền đem cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo tình huống nói rõ chi tiết một lần. Trọng Điên sau khi nói xong, Đoan Mục Tiểu Hồng lại mở miệng hỏi thăm về đến. Đoan Mục Tiểu Hồng vấn đề đều là quay chung quanh tiến vào giáp tự ban 10 cái thí sinh tiến hành, nhất là lần này khôi thủ Chu Phàm, hỏi được nhiều nhất. Câu thần tông sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hơi nghi hoặc một chút, đây là một cái ẩn thế tông môn, sư đệ ngươi có hay không tra được tin tức gì? Trọng Điên nói, này môn phái rất thần bí, lưu lại tin tức lác đác không có mấy, ta hoài nghi không phải đại ngụy cũng không phải phụ cận quốc gia tông môn. Hiện tại duy nhất biết đến là câu thần tông khai tông tổ sư là một cái gọi Long Xà Chi tiền bối. Vị này Long tiền bối tại một chút cổ lão điển tịch bên trên có rất nhiều ghi chép. Là Long tiền bối nha. Đoan Mục Tiểu Hồng kinh ngạc nói, ta cu nở dê nhìn qua vị kia Long tiền bối sự tích. Đây là một vị Mỹ nam tử. Trên sách nói hắn mặt như ngọc điêu ngũ quan rõ ràng, tóc mai như lao cát, mày như mực họa, một đôi mắt nhìn lại có thể để cho nữ tử hoa mắt thần mê. Nhịp tim như hiệu chạy lúc đầu ta nhìn không tin, trên đời nơi nào có dạng này Mỹ nam tử, nhưng về sau chậm rãi cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, mới biết lời nói là giả. Trọng Điền vò một cái chán, hắn cảm thấy hai cái đại nam nhân trời. Tối người yên nghiên cứu một cái nam tử dáng dấp có đẹp hay không, thực sự là không quá thỏa đáng, vội vàng nói, đại sư huynh, những này ta đều biết, chúng ta vẫn là nói quay về Chu Phàm đi. Đoan Mục Tiểu Hồng mới tỉnh ngộ tới chính mình lạc đề, hắn có bộ da nở dê như vợ y, bình thường đọc sách, đọc một chút liền sẽ khuynh hướng một phương hướng nào đó, một truy đến cùng liền quên trước đó đọc chính là cái gì sách. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, câu thần tông sự tình có thể chậm rãi giải, nhưng cái kia Chu Phàm tất nhiên không có bất kỳ cái gì quan diện thế lực, vậy chúng ta thư viện có thể lôi kéo hắn. Trọng Điền ngắt lời nói, hôm nay ta đã nếm thử lôi kéo hắn, nhưng lúc đó còn có thế. Ra cùng đại Phật tự đại biểu tại, bọn hắn cu nở dê hướng Chu Phàm báo ra giá cả, trong đó đại Phật tự báo đáp ra cho phép Chu Phàm quan sát một lần ngộ đạo xá lợi điều kiện. Ta cảm thấy Đoan Mục Tiểu Hồng chen lời nói, ngộ đạo xá lợi sao? Đại Phật tự ngược lại là thật cam lòng. Sư đệ, giống như Chu Phàm dạng này toàn khoa đệ nhất, lần này 105 huyện giáp tự ban đại khảo bên trong chỉ có 3 cái, mà trong 3 người chỉ có Chu Phàm là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chúng ta không thể để cho đại Phật tự đem hắn cướp đi, hướng đi tới báo giá, nhất định muốn đem hắn lưu tại thư viện bên này. Đúng. Trọng Điên một mặt nghiêm nghị đáp ứng đến, có đại sư huynh hứa hẹn, chuyện kia liền tốt làm, kỳ thật hắn cu nở dê không bỏ được cứ như vậy đem Chu Phàm lưu cho đại Phật tự. Có cái gì không thể quyết định, ngươi cũng có thể tìm ta thương lượng, sư phụ đem giáp tự ban sự tình đều giao cho ta phụ trách. Đoan Mục Tiểu Hồng lại nói, này giới giáp tự ban đệ tử đều rất lợi hại, giống như Chu Phàm dạng này người đương nhiên phải cố gắng tranh thủ. Trọng Điên lúc này mới giải vì cái gì đại sư huynh quan tâm như vậy việc này, hắn mở miệng đáp ứng đến. Còn có Đoan Mục Tiểu Hồng dừng lại một cái nói, ngươi để người mật thiết chú ý giáp tự ban 10 người kia tình huống, mỗi ngày bọn hắn tại thư viện làm cái gì đều muốn ghi chép lại, chỉnh lý tốt cách một đoạn thời gian giao cho ta, nếu như phát hiện có đặc thù mà lại cảm thấy cử động cổ quái lập tức nói cho ta. Thư viện bên ngoài muốn lại giám thị không thể dễ dàng như thế, hơn nữa một khi để phát hiện, có thể sẽ gây nên mâu thuẫn, vì lẽ đó Đoan Mục Tiểu Hồng mới tạm thời đem phạm vi giới hạn tại thư viện bên trong, để thư viện giáo tập quan sát, lặng yên không một tiếng động. Trọng Điên giật mình một cái hỏi, đại sư huynh, tại sao phải làm như vậy? Hắn trước kia chưa từng có tiếp nhận yêu cầu như vậy. Sư đệ, việc này trọng đại, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, việc quan hệ thư viện tồn vong, mong rằng coi trọng giữ bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào là ta nhường ngươi làm. Trọng Điên sắc mặt biến hóa, hắn dừng một cái đáp ứng đến, trong lòng của hắn ngay lập tức nghĩ tới là lao sư để đại sư huynh tiếp nhận việc này, chuyện này cũng là lao sư để làm. Giám thị giáp tự ban 10 người kia sẽ liên lụy đến thư viện tồn vong, Trọng Điên có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng lao sư cùng đại sư huynh. Đây là trên đời hắn tín nhiệm nhất hai người. Sư đệ, 10 người kia bên trong Đoan Mục Tiểu Hồng do dự một chút mới kiên định nói, nhất là khôi thủ Chu Phàm, cho ta nhiều hơn quan sát hắn. Đại sư huynh, ta có thể hay không hỏi thăm, cái kia Chu Phàm có phải hay không có vấn đề gì? Trọng Điển có chút kinh hãi hỏi. Đừng nghĩ lung tung. Đoan Mục Tiểu Hồng vội vàng quát lớn, có thể tham gia giáp tự ban đều là đi qua cẩn thận thân phận sàng chọn, ngày mai bọn hắn tiến vào giáp tự ban trước còn muốn lập xuống quỷ thể, tại đại ngụy không làm thương hại bọn hắn trước đó, bọn hắn không thể làm nguy hại đại ngụy sự tình. Dạng này người có thế có vấn đề gì không? Có vấn đề tại sao muốn ta nhiều quan sát? Trọng Điển có chút không hiểu, hắn cười khổ nói, sư huynh, muốn ta tìm người quan sát giáp tự ban 10 người không có vấn đề, nhưng ta sợ nắm chắc không tốt tiêu chuẩn, ngươi đến nói cho ta, thư viện hẳn là đối 10 người kia là bảo trì thiện ý vẫn là ác ý? Đương nhiên là thiện ý. Đoan Mục Tiểu Hồng không chút do dự nói, bằng không ta làm sao lại nhường ngươi nghi ca cờ hờ đem Chu Phàm đặt vào chúng ta thư viện? Cái này nhất hệ là ta hồ đồ. Trọng Điền lau lau mồ hôi chán, bởi vì sư huynh nói cái này liên quan đến thư viện sinh tử tồn vong, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đoan Mục Tiểu Hồng lại nói, sư đệ, không cần nghĩ qua nhiều, chỉ là quan sát ghi chép liền tốt, cũng không cần làm bất luận cái gì ngoài định mức sự tình. Trọng Điền đáp ứng. Chu Phàm ngủ thật say, xuất hiện trên thuyền thời điểm, hắn giật mình. Bởi vì trên thuyền gỗ tất cả sương mù xám cũng không thấy. Nếu không phải cái kia thiên không treo lơ lư nở dê to lớn huyết cầu còn có màu xám mặt sông, Chu Phàm còn tưởng rằng hắn đang nằm mơ. Sương mù xám đâu xuất hiện trên thuyền thực phù cũng là giật mình một cái hỏi. Chu Phàm không cách nào trả lời vấn đề này, hắn thần tốc tìm kiếm Triệu Nhã Trúc thân ảnh, mới phát hiện Triệu Nhã Trúc không nhúc nhích đứng tại nơi đuôi thuyền, nàng đứng chắp tay. Triệu cô nương, Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, gọi một tiếng. Các ngươi đến. Triệu Nhã Trúc không quay đầu lại, nàng thanh âm lạnh nhạt, ý Lý Hải Nguyên nhìn về phía mặt sông. Ngươi đây là làm cái gì? Thực phụ không hiểu hỏi. Các ngươi đến, nó cũng muốn đến. Triệu Nhã Trúc lại là nói. Thực phụ không hiểu, nhưng rất có kinh nghiệm, Chu Phàm sợ hãi cả kinh. Chu Phàm còn chưa kịp nói thêm cái gì, mặt sông lên từng vòng gợn sóng. Không phải có đồ vật gì từ mặt sông bên trong lao ra, mà là xa xa mặt sông bên trong có một ngọn núi thổi qua đến. Cùng ngọn núi kia so sánh, thuyền nháy mắt trở nên nhỏ bé. Ngọn núi kia tới gần, Chu Phàm cùng thực phù mới phát hiện bọn hắn nhìn lầm, đây không phải là núi, mà là một cái to lớn đầu.